Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 860, thần kỳ hải yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ nhàng chạm đến tiểu hắc cầu về sau, Lạc Xuyên hư không hóa tay cầm liền khôi phục bình thường trước mắt. Cái này kỹ năng đối với hắn mà nói còn có chút không lớn thuần thục, có thể tự chủ trưởng khống chỉ có một bàn tay, bất quá tịnh hóa một chút tiểu hắc cầu là hoàn toàn đầy đủ. Vừa mới đó là cái gì? Y Lạc thanh âm kinh ngạc truyền vào Lạc Xuyên bên tai, hải yêu cô nương bây giờ còn có chút thất thần. Nhìn qua giống như là đặc thù nào đó năng lượng, nhưng tựa hồ liền pháp tắc đều kém xa tít tắp. Hư không năng lượng, Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Hư không năng lượng, Y Lạc thấp giọng lặp lại một câu, kiểm tra lấy trong đầu trí nhớ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Lạc Xuyên hiện tại chú ý lực tập trung ở trong tay tiểu hắc cầu phía trên. Trải qua một phen Lạc Xuyên trưởng khống hạ hư không năng lượng tẩy lễ sau đã có trên bản chất biến hóa, hiện tại càng xu hướng tại đặc thù nào đó trật tự sản phẩm, đồng thời Lạc Xuyên còn có thể cảm giác được ẩn ẩn truyền đến thân cận chỉ ý quảng cáo. Nói tóm lại, tiểu hắc cầu đã thật biến thành sùng vật của hắn. Lấy thực lực của ngươi, tại hải yêu bên trong cần phải địa vị cũng không thấp a. Cùng tiểu hắc cầu chơi đùa sau khi, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có thể chế tạo ra vừa mới loại trình độ kia phong bạo thực lực ít nhất là thiên lan đại lục tục xưng thánh nhân a, hải yêu bên trong cũng không có đối thực lực cụ thể phân chia. Y Lạc biểu lộ đã khôi phục thái độ bình thường, nàng cười cười. Đối hải yêu mà nói sinh mệnh cơ hồ là vô cùng vô tận, mà lại cho dù chết vong cũng có thể tại tùy cơ vùng nước phục sinh, cho nên mỗi cái hải yêu đều có thể tại vô số năm tháng bên trong từ từ tăng lên chính mình. Sinh mệnh vô cùng vô tận, tử vong cũng có thể phục sinh, loại này tộc thuộc tính có chút lợi hại a. Nhìn như vậy đến, cái thế giới này thực lực kinh khủng nhất chủng tộc nguyên lai là những thứ này bản tính yêu thích hòa bình hải yêu a. Lạc Xuyên cảm giác mình phát hiện ghê gớm sự tình. Sống đến thời gian dài có chút hải yêu chọn trở về bản nguyên bắt đầu tân sinh, bất quá ta không thích bắt đầu lại từ đầu. Y Lạc cùng Lạc Xuyên giảng thuật hải yêu sự tình. À đúng, như là dựa theo trong nhân loại xưng hô ta nên tính là nữ vương dưới trướng tướng quân đi. Sau khi nói xong, hải yêu tướng quân theo trên ghế nằm đứng dậy, xem ra muốn hành tẩu, sau đó tại Lạc Xuyên ánh mắt quái dị bên trong trực tiếp nhào vào trên bờ cát. À quên hoán hình hình dáng, Y Lạc hô nhỏ một tiếng. Thân thể biến hóa thành hơi mờ dòng nước tiến hành tái tạo, dòng nước rất nhanh phụ lên sắc thái, nguyên bản xinh đẹp đuôi cá biến thành xinh đẹp đuôi rắn. Trên đất bằng quả nhiên vẫn là loại này hình thái tương đối dễ dàng a. Y Lạp cao hứng nói, đồng thời tại trên bờ cát đi vào, lưu lại từng đạo uốn lượn dấu vết. Hải yêu còn có các loại hình thái a, Lạc Xuyên thần sắc vi diệu hỏi. Y Lạp đứng tại Lạc Xuyên trước mặt cái sau biểu lộ để cho nàng cảm giác thập phần vui vẻ, nàng cho Lạc Xuyên tiến hành phổ cập khoa học. Nước không định hình, chỉ muốn tận mắt thấy qua đồng thời hoàn toàn bị nước ngâm không có đồ vật đều có thể đắp nặng đi ra. Bất luận là sinh vật vẫn là phi sinh vật, quảng cáo, cái này ta biết, bạch tuộc quái bu lại, hưng phấn mà nói. Thật lâu trước đó ta đã từng gặp phải hải yêu cũng là biến thành con cua bộ dáng. Lạc Xuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hắc cầu ghé vào Lạc Xuyên đỉnh đầu, giống như có lẽ đã đem chỗ đó trở thành nhà mới của nó. Y Lạc nhìn tiểu hắc cầu liếc một chút nghĩ đến vừa mới Lạc Xuyên mà nói. Người mới vừa nói, chính mình là cái gì thương thành lão bản. Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên nói bổ sung, cách chương.